để anh yêu thương em. Chương 24, ba người đàn ông và một cô gái. Góc truyện audio.com. Tôi trở về biệt thự của Hàn Vũ lúc đã muộn. Có một người đàn ông đứng bên hiên, tay trái đút túi quần, tay phải hờ hững cầm ly rượu đỏ, đôi mắt đầy yêu tư nhìn tôi tự nhiên trong. Lòng tôi sao động, đôi mắt ấy của anh ta nghĩa là gì? Đã về rồi, mau vào nhà, ngoài trời có sương muối không tốt cho sức khỏe của em. Vũ nói, anh, ăn chưa? Tôi hỏi, hắn mỉm cười nhìn tôi. Đợi em, lòng tôi chợt rung cảm. Có một người đợi mình thật là tốt. Vậy ấy mình nghĩ linh tinh gì thế, không biết đúng là lú lẫn quá mà. Dạo này không ổn, phải chỉnh đốn lại mới được. Hôm nay tôi đi gặp một người. Anh có rảnh nghe tôi tâm sự không? Tự nhiên tôi lại hỏi vậy với anh ta. Có điều gì đó khiến cho tôi thôi thúc muốn giải thích để anh ta không nghĩ linh tinh. Hàn Vũ cười rồi gật đầu. Tôi đói rồi, ăn trước nhé, nghe theo em, chúng tôi vào bàn ăn qua loa rồi cùng nhau ngắm sao. Thú vui tao nhã không? Tôi ngồi cạnh Vũ kể dăm ba câu chuyện ngày xưa của mình, rồi tôi nhắc với Vũ về duy mối tình mới chớm nở đã tàn của tôi. Hôm nay tôi gặp anh ấy không có gì thay đổi nhưng hình như tôi thay đổi rồi thì phải. Tôi không còn cảm xúc với Duy nữa. 2 năm trước, lúc anh ấy đờ dây gần như tôi tuyệt vọng, tôi khóc, tôi đi lang thang, rồi ngồi thẫn thờ, mặc dù chúng tôi còn chưa một lần cầm tay nhưng anh ấy khiến tôi thấy an toàn. Cứ như thế giao phó, Vũ lặng nghe câu chuyện của cô gái của anh, hóa ra em cũng ngốc lắm nhưng chẳng sao hết, anh sẽ khiến cô gái của anh cảm thấy ở bên cạnh anh an toàn tuyệt đối. Đêm đó tôi kể cho Hàn Vũ nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện của Duy và tôi đến chuyện đi làm hay được cao thủ dạy cho chút võ vẽ phòng thân. Nhiều lắm, anh ta chỉ ngồi cạnh tôi im lặng mà lắng nghe từ đầu tới cuối. Như vậy cũng tốt, có khi hắn ta lại là chi kỷ kẻ nghe mình tâm sự cũng nên. Tôi vô tư kể nề. Xin lỗi bắt anh nghe nhiều chuyện tàm nham này của tôi nhé, thật không muốn vậy nhưng mà nói ra tôi thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn xuông thôi à, Hàn Vũ cười. Tôi nheo mày nhìn lại, vậy anh ta muốn gì đây? Không tốt hơn được chút nào sao? Ngày mai em diễn thuyết khi kết thúc cùng tôi đến một nơi ok. Tôi hơi nhăn mặt nhưng nghĩ sao thì nếu không đồng ý thì hắn cũng nghĩ đủ trò cưỡng chế tôi bắt tôi đi bằng được thôi. Con người hắn vậy ấy mà, tôi còn lựa chọn nào khác hay sao? Về phòng đi, tôi có quà cho em. Hôm nay hắn làm sao vậy nhỉ, bày đặt tặng quà cho tôi nữa. Không biết hắn có âm mưu gì đây. Tôi về phòng vừa mở cửa đã nhìn thấy hộp quà màu tím nhạt lấp lánh ánh kim. Tim đập dồn, tôi chậm chạp mở chiếc hộp đó. Đôi mắt cay cay khi nhìn thấy món quà bên trong. Một bộ váy liền màu tím nhạt. Chiếc váy mà tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn lúc đi mua sắm đồ mấy ngày trước. Thực xúc động lắm. Lần đầu tiên có người đàn ông mua tặng thứ quà tôi muốn có. Bộ váy này, tôi chỉ dám nhìn thôi chứ đâu có đủ tiền mà mua nó. Tấm thiệp xinh xinh nho nhỏ ngay bên cạnh ghi vỏn vẹn vài chữ tôi mong em mặc nó vào ngày mai. Yêu em, Hàn Vũ, nhưng lòng tôi ấm áp lắm. Cả đêm cứ mang ra nhìn đi nhìn lại cả mấy chục lần xong cười cười một mình, tôi thấy mình hâm nặng sư nó rồi. Sáng hôm sau tôi dậy đúng giờ bước xuống nhà thấy bữa sáng thịnh soạn nhưng không thấy hắn, thay vào đó chỉ có một mẩu giấy con nói rằng hắn có việc. Tôi đánh chén bữa sáng, ăn xong liền có tài xế đưa đến trường. Xa xa tôi thấy An đang vẫy tay chào tôi. Lâu rồi không gặp An nhỉ, nhìn người lớn hẳn, hôm nay còn ăn mặc bảnh bao phát dầu cơ, tóc phốt phốt, keo quần âu áo vét lịch sự lắm. Tôi cười gật đầu chào lại rồi đi thẳng đến nơi sau cánh gà để chuẩn bị bài diễn thuyết cuối cùng của bản thân trước khi tốt nghiệp. Linh chuẩn bị nhé, còn 10 phút nữa bắt đầu. Dạ, nhìn lại bản thân trong chiếc gương trước mặt, chiếc váy xòe màu tím thủy chung, hình ảnh của Vũ hiện ra trước mặt tôi. Nụ cười sáng lạng ấm áp, mình đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Chấm, thật tào lao quá, tập trung, mình phải tập trung lại ngay. Tôi tự nói với bản thân rồi hít một hơi sâu bước lên sân khấu trước mấy nghìn sinh viên, bài diễn thuyết kết được bắt đầu và kết thúc một cách hoàn hảo nhất.